Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 193, hai giáo kích đấu. Oanh, xa xa, một mảnh độn quang ở cấp tốc bay tới, đầy đủ hơn 10 vị, khí thế trùng thiên, phong vân khuấy động, bao phủ thiên địa. Nhìn thấy cái kia mảnh độn quang chính đang vây công Tiệt Giáo đệ tử, mấy cái Xiêm Giáo đệ tử nhất thời cuống lên. Giết hắn! Một tên Xiêm Giáo đệ tử lớn tiếng hét lớn, trong tay loạt soạt mấy món pháp bảo từng cách bay ra, nổ vang vang lớn một mảnh, trực tạp mà đi. Đồng thời, bên cạnh mấy cái Xiêm Giáo đệ tử cũng là toàn lực ra tay, một mảnh pháp bảo thần thông hạ xuống. Nhất thời, như vậy Tiệt Giáo đệ tử một tiếng hét thảm, thân hình phá nát, huyết tung thiên giới, vẫn lạc mà đi. Lúc này Tiệt Giáo vẫn lạc người thứ nhất đệ tử đi. Xiêm Giáo đệ tử mỗi người tâm thần thoải mái, vội vã muốn bỏ chạy. Giết ta Tiệt Giáo đệ tử còn muốn đi, quát to một tiếng truyền đến. Đón lấy, một cái thanh một côn quét ngang mà ra, quét ngang thiên địa, nhất thời đánh vỡ vài đạo độn quang. Phịch một tiếng vang lớn, thanh một côn trực tiếp đánh nổ một bóng người. Sư đệ, Xiêm Giáo đệ tử kinh ngạc thốt lên, đối phương thật mạnh tu vi, mấy người có chút sợ hãi, vội vã bay ngược. Đi mau! Xiêm Giáo đệ tử dồn dập phân công nhau bỏ chạy. Hồ Lô lão tam bay tới, nhìn bay trốn mấy cái Xiêm Giáo đệ tử sát cơ doanh giá, đối với phía sau hơn 10 vị Tiệt Giáo đệ tử nói rằng: một cái cũng không thể để cho chạy. Phải! Tiệt Giáo đệ tử hét theo. Bọn họ nhiều người, rất nhanh sẽ đem Xiêm Giáo đệ tử vây nhốt. Pháp bảo thần thông tàng lớn hạ xuống. Chốc lát không tới, mấy cái Xiêm Giáo đệ tử chính là dồn dập trọng thương. Bọn ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Một mặt Xiêm Giáo đệ tử tức giận hô: các ngươi liền không sợ làm cho hai giáo đại chiến? Loại trách nhiệm này các ngươi ai có thể đam lên? Hai giáo đại chiến? Hồ Lô lão tam đi tới, lạnh cười nói: kỳ thực chúng ta hiện tại đã xem như là hai giáo đại chiến rồi. Giết! Quát to một tiếng, thanh một côn gõ qua đi, nhất thời đưa cái này đệ tử đánh nổ tại chỗ. Thật tàn bạo a! Xa xa có tiên quan nói rằng: Tiệt Giáo vẫn đúng là không lưu tình, năm vị Xiêm Giáo đệ tử không giữ lại ai tại chỗ đánh chết. Đây là muốn triệt để khai chiến nhịp điệu a! Lần này thiên giới thật sự muốn rối loạn. Không được, ta vẫn là hạ giới tránh né khó khăn. Này hai giáo đại chiến liên lụy rất rộng a. Có người lo lắng nói rằng: quay đầu liền muốn hạ giới mà đi. Hơn nữa ý nghĩ như vậy người còn không thiếu. Thiên giới có rất nhiều tán tu, những người này vào thiên đình chủ yếu chính là cầu một cách che chở vị trí. Nhưng bây giờ hai giáo đại chiến đều liên lụy vào bên trong thiên giới, tự nhiên khiến người ta lòng người bàng hoàng, không dám ở thêm. Thiên giới trọng địa, bọn ngươi lại dám tùy ý làm loạn, cho bản tôn bắt rồi. Nam Cực Tiên Ông xuất hiện, mang theo đại đội Xiêm Giáo đệ tử, càng nắm chắc hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng. Hắn lạnh giọng nói rằng: khí thế thịnh long. Phải! Này mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng dồn dập hét lớn đáp. Bọn họ đều là Nam Cực Tiên Ông trực lính thiên binh thiên tướng, trực thuộc giám hình tiên tôn lệ thuộc, tự nhiên nghe theo Nam Cực Tiên Ông mệnh lệnh. Mà Đinh Nhạc ở thời điểm cũng không có để ý những này lính tôn tướng cua giống như thiên binh, liền vẫn không có xử lý. Cho tới Nam Cực Tiên Ông đến thiên đình, vẫn đúng là một lần nữa nắm giữ này đội thiên binh. Chỉ có điều những người này gọi rất lớn tiếng, nhưng cũng không được bao nhiêu tác dụng. Nhưng Nam Cực Tiên Ông cũng không có hy vọng những thiên binh này thiên tướng có thể nắm lấy đối phương, làm phiền mấy vị sư đệ. Nam Cực Tiên Ông đối với phía sau mấy cái đệ tử nói rằng: sư huynh không cần khách khí, đây là Hoàng Long chân nhân, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Tư chân quân mấy người. Không nghĩ tới xiêm giáo mấy đại đệ tử thân truyền đều là xuất hiện. Oanh! Đạo Hành Thiên Tôn ra tay. Hắn đối với tiệt giáo đệ tử cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Này Đinh Nhạc càng là né hắn trấn sơn chí bảo, để hắn làm sao có thể tiêu tan. Một tiếng vang lớn, Đạo Hành Thiên Tôn trực tiếp trọng thương một vị tiệt giáo đệ tử. Nhìn dáng dấp vốn là muốn một chiêu giết chết này vị đệ tử. Lớn mật! Hồ Lô Lão Tam hét lớn, thanh một côn quét ngang mà ra, nhất thời đem Đạo Hành Thiên Tôn bàn tay đánh trở lại. Đinh Nhạc đệ tử tử. Nhìn thấy Hồ Lô Lão Tam, Đạo Hành Thiên Tôn cười gằn, đưa tay chộp một cái, ấm ánh ngọc thanh tiên quang lăn sôi trào, một trường vỗ ra, nhất thời đem thanh một côn đều đánh uốn lượn. Hồ Lô Lão Tam thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy máu. Hừ! Hồ Lô Lão Tam hừ lạnh. Hắn thân thể chấn động, bỗng tới gần Đạo Hành Thiên Tôn, một côn đánh ra, bàng bạc thần lực để Đạo Hành Thiên Tôn biến sắc, bàn tay tiến lên nghênh tiếp, có nhanh chóng thu hồi, hất tay chính là một mảnh tiên quang tung ra, thân hình nhưng là liên tục rút lui. Hồ Lô Lão Tam an hiểu chính là thần lực âm. Nhưng vào lúc này, một cái xiêm giáo đệ tử xuất hiện ở Hồ Lô Lão Tam phía sau, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, một cái ngọc thanh thần lôi đánh ra, nhất thời đem Hồ Lô Lão Tam đánh rơi đám mây. Chết! Hồ Lô Lão Tam thổ huyết, nhưng như trước một côn đánh ra, một côn liền đem cái kia mặc kệ thái ấp sơ kỳ xiêm giáo đệ tử đánh nổ. Trong nháy mắt, hai giáo đệ tử liền đều đánh giáp lá cà, bắt đầu đại chiến. Bất quá chốc lát, liền có vài vị đệ tử vẫn lạc, trọng thương người càng là nhiều. Nhưng song phương đều đánh mù quáng, liền ngay cả Nam Cực Tiên Ông cũng ra tay rồi. Hắn đưa tay vỗ một cái, liền có thể đập chết mấy vị tiệt giáo đệ tử. Đại La Kim Tiên uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nam Cực, bần đạo tới đối phó ngươi. Kim Cô Tiên xuất hiện, phất tay chính là một mảnh pháp bào hạ xuống, để Nam Cực Tiên Ông không thể không thu tay lại, lấy ra Hỗn Nguyên Bảo Hạp, quét ra một mảnh hỗn độn chi khí, đánh rơi mấy món pháp bào chống đối Kim Cô Tiên. Đồng thời, càng ngày càng nhiều tiệt giáo đệ tử chạy tới, mấy trăm người khí thế trùng thiên, nhất thời đem xiêm giáo đệ tử áp chế gắt gao trụ, không thể động đậy. Trong chớp mắt, liền có người vẫn lạc. Nam Cực Tiên Ông sắc mặt nặng nề, tiệt giáo uy thế thực sự mạnh mẽ, xem ra chỉ bằng vào xiêm giáo một phương thức hết sức khó đối phó tiệt giáo. Bá, bá! Hai đạo ánh sáng màu đen cắt ra bầu trời, trong thời gian ngắn liền đến Nam Cực Tiên Ông phía sau. Ầm ầm hai tiếng, liền đánh vào Nam Cực Tiên Ông trên người. Phá! Nam Cực Tiên Ông kinh hãi, Hỗn Nguyên Bảo Hạp chấn động, nồng đậm một mảnh hỗn độn chi khí tung ra, đánh về phía cái kia hai đạo hắc quang. Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ ràng, này hai đạo hắc quang dĩ nhiên là hai chi màu đen long giác giống như pháp bảo, dài hơn một xích, nhưng bên trên khí tức nhưng là để hắn giật mình. Màu đen long giác rất mạnh, sắc bén long giác thổi phù một tiếng liền xé ra hỗn độn chi khí hình thành bảo vệ, một thoáng liền đem Nam Cực Tiên Ông đánh rơi. La Tuyên đi ra, đưa tay thu hồi hai chi long giác, sắc mặt băng hàn, nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông giết giận đùng đùng, trở tay liền muốn lại đánh ra long giác giết chết Nam Cực Tiên Ông. Quảng Thành Tử đều có thể phế, Nam Cực Tiên Ông lại có cái gì không thể giết. Nhưng vào lúc này, một bàn tay từ đằng xa duỗi tới. Bàn tay lớn vồ một cái, tiên quang chuyển động, vỗ lại đây. Sét đánh không kịp bưng tay, một chưởng đem La Tuyên đập bay ra ngoài. Ai? La Tuyên hét lớn, ánh mắt quét qua. Này Siêu Giáo còn có thứ hai đại La Kim Tiên ở thiên giới sao? Người đến không hề trả lời hắn. Tiếp theo một mảnh tiên quang tuôn ra, tốc độ rất nhanh, ầm một tiếng liền đem rất nhiều tiệt giáo đệ tử đẩy ra. Siêu Giáo đệ tử nhất thời cho cứu ra. Bần đạo Tây Côn Lôn tán tu, độ ác, thấy qua chư vị tiệt giáo đạo hữu. Một cái thân khoan thể mập đạo nhân xuất hiện, khuôn mặt đôn hậu, nhưng trong ánh mắt nhưng là lập lòe tinh quang. Dám dính líu ta hai giáo công việc, xem ra ngươi lá gan không nhỏ. Kim Cô Tiên lạnh giọng nói rằng, bần đạo cùng Nam Cực đạo hữu chính là bạn tri kỷ, không thể không cứu. Độ ác chân nhân nói.